Chiến thần bất bại, chương 1670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1670 hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn thấp hơn hắn tận một cảnh giới, một thiên vương 4 sao lại có thể đánh hắn không còn sức để mà đáp trả cơ chứ, chỉ là Tiêu Chính Văn căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, một tia sáng lướt ngang qua, con dao quân đội 5 cạnh lại lao về phía Đông Phương Ngạo Vũ. Vào khoảnh khắc Đông Phương Ngạo Vũ cận kề cái chết, một màn ánh sáng lại xuất hiện ngay trước người hắn, màn ánh sáng này có thể giúp hắn ngăn cản bất cứ đòn tấn công nào. Dù là sự sức công phá của vũ khí hạt nhân thì cũng có thể hoàn toàn biến mất bên trong màn ánh sáng này. Thế nhưng lần này, con dao quân đội 5 cạnh của Tiêu Chính Văn lại không giống như khi trước gặp phải màn ánh sáng sẽ lập tức bay ngược trở lại, mà trái lại màn ánh sáng trước người Đông Phương Ngạo Vũ lại vỡ vụn trong nháy mắt. Leng keng, trong nháy mắt màn ánh sáng đó giống như một bức tường thủy tinh chia 5 xẻ 7, còn con dao quân đội của Tiêu Chính Văn thì cắm thẳng vào cánh tay trái của Đông Phương Ngạo Vũ. Phập, con dao quân đội 5 cạnh xuyên thẳng qua cánh tay của Đông Phương Ngạo Vũ, mang theo một tia máu rất dài bay ra xa mấy chục mét. Sau đó lại lao về phía cánh tay phải của Đông Phương Ngạo Vũ từ phía sau với một góc độ vô cùng quái dị. Phập, lần này, con dao quân đội 5 cạnh xuyên qua cánh tay phải của Đông Phương Ngạo Vũ mà không có gì cản lại, mang theo tia máu bay về lại trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Á, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Đông Phương Ngạo Vũ bị thương nặng như vậy. Hơn nữa, hắn là một đệ tử trận tông, từ nhỏ đã không giống như đệ tử võ tông phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức tới thế. Cảm giác đau đớn đầy đọa này khiến hắn gào thét thảm thiết, tiếng kêu rên khổ sở vang vọng khắp cả ngọn núi. Tiêu Chính Văn, tao sẽ khiến mày chết không toàn thây. Lúc này, Đông Phương Ngạo Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Tóc hắn xõa tán loạn trên vai, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu, khóe mắt đã rách toác, máu tươi chậm rãi rỉ ra từ trong khóe mắt. Vốn dĩ hắn còn cho rằng với thực lực của mình thì hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khống chế được Tiêu Chính Văn, thậm chí còn có thể đè Tiêu Chính Văn xuống đất mà giày vò cho tới khi chết. Thế nhưng lúc này, ngược lại hắn mới là người bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức thương tích đầy mình. Cách chương,